Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 815, liên sát 8 vị hậu bị dịch thánh tử. Thập đại hậu bị dịch thánh tử, tuổi tác lớn nhiều tại trăm tuổi tả hữu, có được có thể so với ngoại môn trưởng lão thực lực. Những người này, đặt ở trước kia đều là thiên chi kiêu tử. Tương lai tất cả đỉnh núi phong chủ nhân tuyển, nhưng là hiện tại, trăm tuổi tứ giai, nhưng xa xa không gọi được thiên tài. 30 năm sau, đối mặt những cái kia 40-50 tuổi thần thể, sợ rằng sẽ bị đánh ị ra xít tới. Lúc này Vương Húc liền có thể so với 30 năm sau thần thể. Những người này theo không kịp thời đại, còn ý đồ ngăn cản bánh xe lịch sử. Hôm nay Vương Húc liền muốn để bọn hắn minh bạch, nên đi, không thể lưu. Oanh, Vương Húc dưới chân một điểm, như đạn pháo đánh ra ngoài, hung hăng rơi vào ngoài thánh điện mặt. Nhìn thấy Vương Húc ra, Tạ Tất An ánh mắt có chút co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, khó trách dám ra đây, nguyên lai là đột phá đến tiên đài cảnh, bất quá. Ta so ngươi sớm nhập tiên đài cảnh 60 năm, hiện tại đã là tiên đài cảnh ngũ trọng tu vi, ngươi cảm thấy có thể đánh bại ta sao? Tiên đài cảnh ngũ trọng, đối đáp ứng đến chính là tứ giai trung kỳ, so tứ giai sơ kỳ Vương Húc, tối thiểu cao một cái tiểu cảnh giới, đổi thành thiên vũ thế giới hệ thống sức mạnh, chênh lệch càng lớn hơn, Vương Húc chỉ có thể tính tiên đài cảnh nhất trọng. So tiên đài cảnh ngũ trọng Tạ Tất An kém không ít. Thiết tí cuồng nhân Tạ Tất An, nghe nói trời sinh thần lực, tu luyện càng là trích tinh thủ. Cho tới nay, ta cũng rất muốn gặp ngươi một chút. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vương Húc người mặc hoàng kim chiến y, nhìn xem trần trụi hai tay, cánh tay bên trên mang theo 8 con vòng tròn Tạ Tất An, cười nói, ra tay đi, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Cuồng vọng, Tạ Tất An hai tay chấn động, song trưởng hóa thành trích tinh đại thủ ấn. Một trưởng hướng Vương Húc đánh tới, Vương Húc lách mình mà ra, nhìn xem mặt mũi tràn đầy không tin Tạ Tất An. Cười lạnh nói, không gì hơn cái này, ngươi cũng tiếp ta một trưởng. Vương Húc một trưởng đánh ra, liền phảng phất một cái thế giới đè xuống đầu. Trong hoảng hốt, Tạ Tất An phát hiện mình nhỏ đi, mà Vương Húc tay lại che khuất bầu trời lớn, quả thực chính là sụp xuống thương thiên. Trích tinh thủ, hái trăng bắt sao? Tạ Tất An quát to một tiếng, ý đồ lấy trích tinh thủ đem Vương Húc đại thủ lấy xuống. Oanh, một tiếng oanh minh, cả tòa thánh tử phong hơi chấn động một chút. Vương Húc sắc mặt lạnh nhạt đem tay thu hồi, chỉ thấy trên lòng bàn tay có một khối nhỏ vết máu, liền cùng chụp chết một con muỗi đồng dạng. Hơn 100 tuổi mới đưa trích tinh thủ luyện đến cấp độ nhập môn, sống uổng phí như thế đại số tuổi, chết cũng xứng đáng. Hai tay tương hỗ đánh ra mấy lần, đánh rớt vết máu trên tay, Vương Húc khóe miệng mang ra mấy phần cười lạnh. Tiểu thành trưởng trung thiên địa, một trưởng xuống dưới, liền tương đương với một khối đại lục đè xuống đầu. Tạ Tất An thế mà nghĩ lấy cấp độ nhập môn trích tinh thủ ngạnh kháng, thật sự là quá để ý mình. Đừng nói hắn trời sinh thần lực, chính là thần thể tới, ngạnh kháng hắn đại thần thông cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Lão Tạ, ngươi giết lão Tạ. Thánh tử trên đỉnh hiện lên mấy đạo độn quang, 3 tên hậu bị dịch thánh tử đồng thời đến thăm, nhìn xem đối với mình trợn mắt nhìn 3 vị hậu bị dịch thánh tử. Vương Húc xem thường nói ra, đã muốn khiêu chiến ta, liền muốn có vẫn lạc chuẩn bị, bằng không, ta chẳng phải là rất bận rộn. Tạ Tất An cái thứ nhất nhảy ra, Vương Húc không có ý định để hắn còn sống. Không phải giết gà dọa khỉ, mà là hắn ngại phiền phức. Nếu là khiêu chiến hắn một điểm đại giới đều không có, về sau có phải là A Miêu A Cẩu đều có thể tới. Vương Húc, Lão Tạ mặc dù không phải thánh tử, nhưng cũng là thủy ma thánh địa thiên kiêu. Thân là thánh tử ngươi xuất thủ liền giết người. Quá không nể tình đi, một hậu bị dịch thánh tử. Một mặt phẫn hận nhìn xem Vương Húc. Thể diện, Vương Húc nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Lúc nào, đại tranh chi thế cần nhờ thể diện nói chuyện. Xem ra, mình vẫn là coi trọng những người này. Vô số năm an ổn, đã tiêu ma những người này tranh vanh. Dưới mắt 10 vị hậu bị dịch thánh tử, cùng những cái kia khắp nơi chắp nối, kết giao tình trưởng lão khác nhau ở chỗ nào, dạng này người như thế nào làm sự giúp đỡ của hắn. Vương Húc, xem ra ngươi là không biết quy củ. Ta cho ngươi biết, lịch đại thánh tử đánh bại hậu bị dịch thánh tử về sau, đều sẽ chiêu hiền đãi sĩ. Tương lai ngươi là thánh chủ, chúng ta chính là các đại phong chủ. Ngươi thế mà một lời không hợp liền giết Lão Tạ. Ngươi nhưng biết Lão Tạ tương lai thế nhưng là thống lĩnh một phong thủy ma thánh địa trụ cột tồn tại. Đúng đấy, ngươi thân là thánh tử, nên lấy đức phục người. Sát tính to lớn như thế, về sau như thế nào phục chúng? Như thế tâm tính, ngươi không xứng là ta thủy ma tông thánh tử. Hôm nay ba người chúng ta muốn trấn áp ngươi, để ngươi vì Lão Tạ sám hối. Ba vị hậu bị dịch thánh tử nói xong, đồng thời bước ra một bước. Quát, ngươi ra tay đi, lấy một địch ba, chúng ta thắng mà không võ. Ba chiêu không thể đem ngươi cầm xuống, chúng ta quay đầu bước đi. Ha ha, ha ha ha, Vương Húc thật sự là bị những người này khí cười. Khó trách ức vạn năm không ra đại đế, mấy chục vạn năm khó ra thánh giả. Nhìn xem, đây đều là thứ gì? Đường đường thủy ma tông hậu bị dịch thánh tử, thế mà mở miệng ngậm miệng chính là lấy đức phục người. Thủy ma đại đế nếu như phục sinh, nhìn thấy môn hạ đệ tử đều là cái này điều dạng, chỉ sợ cũng phải bị tươi sống tức chết. Ngươi cười cái gì? Ba vị hậu bị dịch thánh tử rõ ràng không phải giết ra tới, tốt như vậy cơ hội đều không biết nắm chắc, ngược lại cây cột đồng dạng đâm tại nơi đó. Vương Húc cười ngửa tới ngửa lui, sau nửa ngày nghiêm nghị nói, hôm nay ta liền dùng máu của các ngươi tới mở trận này đại tranh chi thế. Trưởng trung thiên địa, lại là chiêu này, mau ngăn cản. Cái gì, làm sao lại mạnh như vậy? Tiểu thành thần thông, hắn thế mà đem thần thông luyện đến tiểu thành cảnh giới. Không, đừng có giết ta, ta đầu hàng, ta là tương lai phong chủ. Ta a, ba vị tu vi cùng Tạ Tất An tương tự hậu bị dịch thánh tử. Một chiêu phía dưới, bị Vương Húc toàn bộ đánh chết giết. Nhìn thấy Vương Húc hai chiêu giết bốn vị hậu bị dịch thánh tử, Lạc lão nhíu mày, đi tới nói nhỏ, thánh tử, thánh địa hòa bình đã lâu, rất nhiều năm chưa thấy qua mổ giết, liên sát bốn người, giết lại là hậu bị dịch thánh tử, chỉ sợ tông môn sẽ trách tội a. Vô số năm qua, đế lộ không ra, thánh giả khó tìm, đối không có địch nhân thánh địa đến nói, hòa bình đã là các đại thánh địa chủ tuyến, một chút ma sát, mọi người cũng là thương lượng đi, người tốt mà ta cũng tốt, ngược lại không giống đại giáo cùng môn phái nhỏ giết tới giết lui. Tính toán thời gian, thánh địa đã thật lâu không có trưởng lão cấp nhân vật ngoài ý muốn vẫn lạc. Bốn vị địa vị có thể so với trưởng lão hậu bị dịch thánh tử, cũng không phải nói chết liền có thể chết tiểu nhân vật. Lạc lão, nghe trong không khí mùi máu tươi, Vương Húc mặt không thay đổi lắc lắc tay, nói nhỏ, nếu như hậu bị dịch thánh tử đều là mặt hàng này, như vậy cũng nên vì người khác đằng địa phương. Ta đã ngửi thấy đại tranh chi thế hương vị, thấy được bạch cốt trắng ngần đế lộ. Hôm nay mới chỉ là mới bắt đầu a. Cái này, Lạc lão hiếu tâm phản bác, đế lộ đã ức vạn năm chưa mở, làm sao lại đột nhiên mở ra? thế nhưng là lời nói tại bên miệng, Lạc lão lại nuốt trở vào. Đương đại bách thánh tề xuất, mấy trăm thiên kiêu hoành không xuất thế, nếu như không phải đế lộ sắp mở, lại thế nào giải thích xuất hiện nhiều như vậy thiên tài? Lạc lão, người bảo vệ tốt thánh tử phong liền có thể. Ta đi một chút liền về. Vương Húc bay lên không? Thẳng đến thánh tử dưới đỉnh. Hậu bị dịch thánh tử khu cư trú mà đi. Giết một là giết, giết mười cũng là giết. Hôm nay may mà liền giết sạch sành xanh. Tỉnh những rượu này túi gói cơm hạng người. Đi ra thánh địa bị người khác giết. Ngược lại ném đi thánh địa mặt mũi. Sư muội, ta thế nhưng là hậu bị dịch thánh tử. Ngươi theo ta, về sau ăn ngon, uống say, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Ngươi liền theo ta đi. Chán ghét, ta cũng không phải tùy tiện như vậy người. Hì hì, Vương Húc đuổi tới giữa sườn núi thời điểm. Hai vị hậu bị dịch thánh tử đang bế quan. Ba vị hậu bị dịch thánh tử ngay tại hưởng lạc. Thiên nhãn khẽ quét mà qua. Vương Húc không nói hai lời. Đối ba vị này hậu bị dịch thánh tử liền một trưởng vỗ xuống dưới. Ba người này, qua tuổi trăm tuổi, tu vi thế mà cùng hắn tương tự, chỉ là tứ giai sơ kỳ. Thật không biết những năm này là thế nào tu luyện, đã như thế thích chơi. Vậy liền đi tới mặt chậm rãi chơi đi, phế vật có quyền gì còn sống. Oanh, một trưởng xuống dưới, liên đới những cái kia kiều thê, nô bộc. Tất cả đều bị Vương Húc một trưởng đánh chết. Người nào động tĩnh tới gần như vậy? Hai vị bế quan hậu bị dịch thánh tử cùng một thời gian phá quan mà ra. Tốt tốt tốt, nhìn xem phá quan mà ra hai người. Vương Húc ánh mắt lấp lóe, nói liên tục tốt, cười nói, rốt cục có điểm giống dạng. Tứ giai hậu kỳ tu vi, không sai, thực là không tồi. Tiền nhiệm thánh tử cũng bất quá tứ giai hậu kỳ tu vi. Trước mắt hai người này có thể không bị rơi xuống. Nói rõ không có cùng mấy cái kia phế vật đồng dạng. Mỗi ngày chỉ biết ỷ vào hậu bị dịch thánh tử thân phận hưởng thụ. Hai người các ngươi không cần chết. Trong vòng ba ngày, đi ta thánh tử đại điện báo đến. Không được sai sót, Vương Húc hóa thành hồng quang bay lên không. Hai vị này hậu bị dịch thánh tử, mặc dù không cách nào cùng thế hệ này thiên kiêu so sánh. Tối thiểu biết cố gắng là vật gì, một đời mới thiên kiêu còn chưa trưởng thành, thế hệ trước có thể bị hắn thấy vừa mắt lại không nhiều. Chính gặp dưới mắt là dùng nhân chi tế, liền đem hai người này lưu lại xem như giúp đỡ đi. Về phần chết mất kia tám vị, ngay cả hắn một trưởng đều không tiếp nổi, chết cũng liền chết rồi. Loại phế vật này còn sống cũng là lãng phí lương thực, còn không bằng cho người hữu dụng chuyển địa phương đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?